Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Bóng đêm thâm trầm trong phòng bệnh của bệnh viện tỉnh truyền đến tiếng hét chói tai. Chính là tiếng của mẹ Nghiêm Đan Kỳ. Bà ta tranh thủ đi toilet, lúc quay về phòng phát hiện con gái biến mất. Hành lang bệnh viện và lên tiếng cãi cọ ồn ào. Bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi, báo cảnh sát tìm bệnh nhân. Người của cục cảnh sát thực không ngờ Nghiêm Đan Kỳ lại bỏ trốn như vậy. Tay cô ta mới làm xong phẫu thuật, vốn nên nằm giường nghỉ ngơi. Người như vậy có thể đi đâu chứ? Nghiêm phu nhân lo cho con gái nghĩ quẩn là việc dại dột, cho nên gào khóc náo loạn đòi cảnh sát đi tìm. Cảnh sát lập tức kiểm tra camera an ninh, phát hiện Nghiêm Đan Kỳ tự mình rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, hình ảnh trong video không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn ra cô lững thững bước đi, giống như cô hồn. Cảnh sát mau chóng kiểm tra các thiết bị theo dõi bên ngoài bệnh viện, muốn tìm xem rốt cuộc Nghiêm Đan Kỳ đi hướng nào. Tuy nhiên, tra xét kiểu gì cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Đan Kỳ. Camera trên giao lộ xung quanh bệnh viện không có. Cô ta đi đâu chẳng ai biết. Cảnh sát lùng sục khắp nơi. Tuy nhiên thành thị rộng lớn, tìm kiếm một người giữa đêm khuya như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Màn đêm thâm trầm, từng đợt sóng cuộn cuộn dâng trào. Hai bóng người lững thững trên bãi biển tối đen, mặc cho gió thổi lạnh buốt, tựa hồ như mất tri giác. Bước chân trầm ổn đi tới mép nước, thành kính nhảy xuống biển như một tín đồ. Sáng sớm hôm sau, trên bờ cát chỉ phát hiện hai vệt dấu chân, rõ ràng bọn họ tự mình đi đến bãi biển tìm chết. Hiện trường hoàn toàn không có dấu vết của kẻ thứ ba. Xem ra đây căn bản là một vụ tự tử. Báo chí đưa tin, Nghiêm Đan Kỳ cùng đội trưởng Tống vì xấu hổ không chịu nổi áp lực, cho nên đã tự kết liễu. Nắng sớm bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ, Hạ Thược mở mắt, nửa giường bên cạnh không có người. Hôm nay Hạ Thược phải tới công ty một chuyến. Hôm qua cô bị người ta đưa đi, giờ phải về xem công ty báo cáo cuộc họp, trấn an nhân viên. Chuyện xảy ra hôm qua, Tôn Trường Đức sớm phát tán ra ngoài. Sáng sớm, báo tỉnh cũng đăng tin giải thích kèm theo lời xin lỗi đầu tiên. Trên trang nhất tờ báo, cục cảnh sát lên tiếng giải thích chi tiết việc hôm qua cảnh đội mắc sai lầm trong việc bắt giam người thẩm vấn, đồng thời trịnh trọng gửi lời xin lỗi chân thành tới Hạ Thược, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, bồi thường tổn thất danh dự cho cô. Mặt khác, cô công bố đường dây nóng, kêu gọi công chúng cùng nhau giám sát những việc làm của cục cảnh sát, chỉ đốn tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. Tin tức này có tác dụng trấn an nhân tâm hữu hiệu hơn bất kỳ thứ gì. Từ sáng sớm, nhân viên công ty phấn chấn hăng hái không thôi. Trước giờ chưa từng thấy cơ quan chức năng lại đăng báo xin lỗi người dân như vậy. Lúc Hạ Thược vừa tiến vào công ty, mọi người tặng cho cô những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Tại vũ hội cuối năm, quan hệ giữa Hạ Thược và nhân viên công ty trở nên gần gũi không ít. Có một số nhân viên đặc biệt thân thiết rồi nổi hỏi thăm sức khỏe cô. Hạ Thược chỉ nói mình bị thương ngoài da. Nhưng khi cô gỡ băng gạc trên tay, mọi người cảm thấy kích động, phẫn nộ. Chủ tịch à, Tôn Tổng nói muốn mở cuộc họp báo. Chúng tôi đều nhất trí. Mấy chuyện thế này phải công bố ra ngoài. Cơ quan nhà nước thì sao chứ? Đã làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Hạ Thược nghe vậy mỉm cười nói. Đã đăng lời xin lỗi trên báo tỉnh, chúng ta không mở họp báo. Phóng viên cũng sẽ chen nhau tới tìm chúng ta. Cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ công khai giải quyết. Thấy cô nói vậy, mọi người tỏ vẻ đồng ý. Hạ Thược đoán quả không sai. Hôm nay sau cuộc họp, lúc cô ra khỏi công ty, đích thực có cả đống phóng viên xông tới, hỏi thăm chuyện hôm qua ở cục cảnh sát. Đồng thời, các học giả trong tỉnh sôi nổi phát viết bài, lên án việc làm sai trái của cục cảnh sát. Nhóm doanh nhân có mặt hôm qua cũng phát ra một phần thông cáo chung, yêu cầu chính quyền xử lý công chính. Chuyện này với vụ án tạo lập trước đó đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, yêu cầu công khai giám sát tác phong làm việc tại các cơ quan công quyền. Trước khi Hạ Thược mở cuộc họp, có nhận được điện thoại từ cha mẹ cô. Thì ra buổi sáng, Hạ Chí Nguyên có thói quen xem báo, vừa đọc bản tin ngay trang nhất báo tỉnh, toàn thân ông lập tức toát mồ hôi. Con gái bị đưa về cục cảnh sát, có bị tra tấn bức cung. Người làm cha mẹ sao có thể ngồi yên? ông lập tức gọi cho Hạ Thược truy hỏi một phen. Hạ Thược nào dám đề cập tới vụ hạ thuốc mê hại người. Cô chỉ nói mình có mâu thuẫn với bạn học trong trường, đối phương vu cáo cô. Trong lúc cảnh sát thẩm vấn có chút làm quá, vì cô muốn trị đám người này cho nên mới làm lớn chuyện. Thực tế cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tuy đã nghe cô giải thích, nhưng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên không yên tâm. Lý Quyên lau nước mắt dặn dò con gái một hồi, bảo cô phải chú ý chăm sóc bản thân. Sau khi gác điện thoại, hai vợ chồng Lý quyết định lái xe qua thành thị. Dù sao cũng là bị thương, không tới tận nơi xem sao có thể yên lòng. Bọn họ cũng biết tính con gái mình, trước giờ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sáng sớm, vợ chồng hai người qua chào hỏi đường Tông Bá, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho ông, sau đó lập tức lái xe chạy thẳng tới thành thị. Sau khi Hạ Thược tới công ty, nhận điện thoại từ cục cảnh sát, thông báo đêm qua đội trưởng Tống cùng với Nghiêm Đan Kỳ đã tự tử chết. Trong điện thoại, người của cục cảnh sát tỏ ý vô cùng xin lỗi vì sự việc phát sinh như vậy. Còn lại hai nghi phạm ở cục cảnh sát nhất định sẽ thẩm vấn thật kỹ. Hạ Thừa gác điện thoại, bước nhanh vào phòng khách bên cạnh phòng họp. Từ Thiên Dận đang ngồi trong đó chờ cô. Sau khi bước vào, cô liền đóng cửa, trực tiếp hỏi: "Sư huynh, chuyện này do anh làm sao?" Từ Thiên Dận không trả lời, chỉ có vươn tay kéo cô vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, nhỏ giọng nói: "Em không sao là được." Hạ Thược lập tức cảm thấy khóe mắt cay xè, vừa cảm động lại vừa lo lắng. "Đừng vì em mà làm những chuyện này nữa, có nghiệp báo đấy." Chàng trai trầm giọng nói: "Cái đại ác quỷ thần cô khó đụng vào." Lời này của anh Hạ Thược coi như nói đùa, trong lòng cô trước giờ anh không phải kẻ đại ác. "Không báo kiếp này, vạn nhất báo kiếp sau thì sao?" "Kiếp sau, cô cũng hy vọng anh có thể tai qua nạn khỏi." Chàng trai ôm chặt cô không buông, chỉ nói: "Kiếp sau, anh cũng muốn ở bên em." Hạ Thược lập tức thấy sống mũi cay cay, nhìn không được rơi nước mắt. Để nói kiếp sau, kiếp này hai người có thể ở bên nhau, cô thực sự cảm ơn ông trời. Về phần ba nhà Trình, Nghiêm, Hứa, sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Hạ Thược đã định ra tay. Tuy Từ Thiên Dận động thủ trước, nhưng Hạ Thược sẽ không vì vậy bỏ qua. Cô không dùng tập đoàn Hoa Hạ để đối phó công ty ba nhà kia trong việc kinh doanh, bởi cô không muốn người ta mượn cớ hay lưu lại chứng cứ gì. Cô chỉ tra xét địa chỉ nơi ở cũng như công ty, các đất tài vận nơi đó, khiến cho ba nhà suýt nữa phá sản. Mà đương nhiên, đó là chuyện xảy ra sau này. Buổi chiều 3 giờ, Hạ Thược gặp mặt một số nhà sưu tầm cổ ngọc trong dân gian. Cô muốn trước khi bắt đầu tiết mục giám định vào buổi chiều, xem qua cổ ngọc mà bọn họ sưu tầm. Trong lúc cô đang bận rộn, thư ký tiến vào nói, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên tới. Hạ Thược vừa nghe, thoáng giật mình. Cha mẹ tới, mà lúc này Từ Thiên Dận cũng ở công ty, chắc chắn sẽ chạm mặt. Hạ Thược căng ra đầu, ra ngoài gặp cha mẹ trước tiên. Lý Quyên cũng đã từng tới trụ sở tập đoàn Hoa Hạ, còn Hạ Chí Nguyên là lần đầu tới đây. Tuy nhiên hôm nay, ông không có tâm tư tham quan công ty đồ sộ của con. Hà vợ chồng vừa thấy Hạ Thược liền chạy tới ngắm nghía từ trên xuống dưới, hỏi cô có bị thương chỗ nào không. Hạ Thược chia cổ tay cho cha mẹ xem. Cũng may vết thương được xử lý tối qua, sáng nay hết sưng đỏ rồi. Nhưng chỗ da bị chảy không liền nhanh như vậy. Đặc biệt sau khi bôi thuốc, miệng vết thương hơi xe lại, trông không khá hơn trước là mấy. Lê Quyên vừa thấy hai mắt cay xè, Hạ Chí Nguyên thì lập tức nổi giận. "Bọn họ coi thường chúng ta không ở đây mà. Đi, ta đi gặp mấy vị phụ huynh kia cùng lãnh đạo cục cảnh sát. Ta thực sự muốn hỏi bọn họ, con gái ta đang yên lành, làm sao lại thành thế này?" Ba người Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng với Mã Hiển Vinh phía sau Hạ Thược liền bật cười ha ha. "Lão ca ơi, đừng quá lo lắng. Anh không biết trận thế hôm qua đấy thôi. Hạ Tổng đúng là phúc khí. Hơn 30 vị doanh nhân, học giả nổi tiếng trong tỉnh lên danh tới bảo lãnh cô ấy. Cuối cùng cả Phó Bí Thư Nguyên với Thư Ký Tần cũng đến." Ba người đã thống nhất không đề cập tới Từ Thiên Dận, đương nhiên là vì Hạ Thược sớm dặn dò không được tiết lộ chuyện hai người trước mặt cha mẹ cô. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên vừa nghe đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Hạ Thược lúc này cười nói: "Có không phải ư, hôm qua lúc con bị đưa về cục cảnh sát, sợ xảy ra chuyện nên bảo họ gọi điện thoại cho sư huynh. Cũng may anh ấy qua đây hỏi thăm trước khi nhập ngũ, sau đó có nhiều người tới như vậy. Ba mẹ à, hai người cứ yên tâm đi. Hạ Thược đề cập tới Từ Thiên Dận, đương nhiên là muốn đánh tiếng trước với cha mẹ, lát nữa gặp mặt họ sẽ không quá kinh ngạc. Lê Quê sửng sốt, tiểu tư cũng tới đây ư? Vâng, hiện tại đang ngồi trong phòng khách, có muốn cảm ơn anh ấy, định tối nay mời dùng cơm rồi để anh ấy về quân khu. Hạ Thược thuận miệng nói. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quê gật đầu, ba người Trần Mãn Quán phía sau thì cố nhịn cười. Tiếp theo, Hạ Thược dẫn cha mẹ qua phòng khách, vừa vào đã dùng mắt ra hiệu cho Từ Thiên Dận, bảo anh ngồi tiếp cha mẹ chốc lát, sau đó tiếp tục công việc. Trạng vạng, Hạ Thược đưa cha mẹ cùng Từ Thiên Dận tham quan trường học, buổi tối định đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Đối với chuyện này, Hạ Chí Nguyên nói, không phải con muốn cảm ơn sư huynh ư? Cảm ơn cũng phải thể hiện đầy đủ thành ý. Tiểu tư à, chuyện lần này thực sự cảm ơn con nhiều. Chúng ta tới khách sạn ăn bữa thịnh soạn đi. Lý Quyên liếc mắt nhìn chồng. Đồ ăn ở khách sạn không ngon bằng nơi này. Con gái muốn ông xem cuộc sống sinh hoạt ở trường. Tôi thấy ăn ở đây cũng tốt mà. Lần trước bọn tôi cùng tiểu tư ăn rồi. Còn nữa, cậu ấy là sư huynh con gái, không phải người ngoài. Đâu cần khách khí như vậy. Hạ Thược nghe xong mỉm cười nhìn mẹ. Sao nghe cái câu không phải người ngoài thực có chút ưu ái. Lúc này mẹ chưa biết chuyện của cô với sư huynh, bình thường vẫn dặn dò hai người không được có quan hệ gì. Nhưng cho dù là vậy, trong mắt bà, sư huynh sớm không phải người ngoài. Nếu sau này biết anh chính là con rể tương lai, chỉ e là quý hơn cả con gái. Mặc dù có chút ganh tị, nhưng tảng đá lớn trong lòng Hạ Thược được gỡ bỏ. Cô đoán không sai, để cha mẹ tiếp xúc nhiều với Từ Thiên Dận, bọn họ sẽ dần phát hiện những ưu điểm của anh. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn cơm. Hạ Thược đương nhiên phải nói dối không ít. Cô kể trước hội diễn văn nghệ ở trường, ba học sinh kia có hành vi gian lận, bị hủy bỏ tư cách thi đấu, cho nên họ ghi hận với cô. Sau đó thông đồng báo án giả, hiện tại đã bị bắt giam thẩm vấn. Lúc này đây, vợ chồng Hạ Chí Nguyên mới yên tâm. Đêm đó, Từ Thiên Dận quay lại quân khu, vợ chồng Hạ Chí Nguyên nghỉ lại khách sạn một đêm, sáng sớm hôm sau lái xe về Đông Thị. Bên chỗ Hạ Thược, sự tình chưa xong. Ông chủ Nghiêm bệnh tim tái phát, được đưa vào bệnh viện. Tuy cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng Nghiêm phu nhân chịu không nổi đả kích này, cũng không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của bạn bè thân thích, tinh thần có chút thất thường. Công việc kinh doanh của nhà họ Nghiêm bị ảnh hưởng, đối tác rút hợp đồng, khách hàng tụt giảm, đơn hàng xuống dốc không phanh. Hai nhà Trình Hứa cũng không khá hơn là mấy. Bọn họ vì chuyện xấu hổ của con cái ở cục cảnh sát, sau khi lan truyền ra ngoài, đi đâu cũng bị coi thường. Đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội dậu đổ bìm leo, đoạt đi không ít khách hàng của họ. Họa vô đơn chí, bất kể hai nhà dùng biện pháp gì cũng không cứu vãn lại được. Nhà xưởng thì liên tục xảy ra chuyện, đơn hàng sản xuất ra nhiều lỗi, không thể trả đúng hẹn, uy tín sụt giảm, đối tác thì lần lượt hủy bỏ hợp đồng. Công việc kinh doanh khó khăn, chạy ngược chạy xuôi vì án kiện của con đều vô ích, tinh thần thể xác mệt mỏi, gia đạo cũng dần sa sút. Những việc này nếu chỉ phát sinh ở nhà họ Nghiêm thì dễ giải thích, nhưng nay cố tình rơi trúng cả hai nhà Trình Hứa, bọn họ liền hoài nghi Hạ Thược đằng sau hạ độc thủ. Tục ngữ có nói rồi, chó cùng dứt dậu, đến nước này người cả ba nhà cũng không quan tâm gì nữa, cùng nhau kéo tới cục cảnh sát báo án, yêu cầu điều tra xem có phải Hạ Thược dùng quan hệ tập đoàn Hoa Hạ phá hoại kinh doanh nhà ba người hay không. Bọn họ còn dọa rằng nếu cục cảnh sát không chịu xử lý, bọn họ đâm đơn kiện lên cấp cao hơn. Cục cảnh sát Thanh Thị gần đây chỉnh đốn tác phong làm việc, cho nên rất sợ mấy chuyện phiền phức. Bọn họ đành thụ lý vụ án trước, sau đó đánh tiếng với Hạ Thược, khéo léo tỏ ý muốn làm rõ chuyện này. Hạ Thược lập tức đồng ý, mặc cho bọn họ tra xét. Nhưng kết quả sau đó lại là phương diện tài vụ tập đoàn Hoa Hạ không có bất cứ điều gì khác thường, tình trạng kinh doanh tụt dốc của ba nhà hoàn toàn không liên quan đến Hạ Thược. Kết quả này khiến cục cảnh sát Thanh Thị nổi giận, lập tức tống ba nhà ra ngoài. Cảnh sát cho rằng đây chỉ là hành động trả thù, tuy nhiên không có chứng cứ. Thủ đoạn của đối phương thực cao minh, không lưu lại bất kỳ manh mối nào, hết thảy vô cùng sạch sẽ. Tòa án muốn thẩm tra cũng phải có chứng cứ, không chứng cứ cũng không thể phán bừa. Hơn nữa, nói một câu thực lòng, cho dù có chứng cứ có thể động vào Hạ Thược hay không thì cũng rất khó nói. Người khác không tính, chỉ cần có đại nhân vật ở quân khu đứng sau lưng, ai dám động vào cô. Không lâu sau đó, vụ án bỏ thuốc mê của ba người Trình Minh được đưa ra xét xử. Trình Minh cũng hứa viện theo chỉ thị của Nghiêm Đan Kỳ, mua thuốc mê ý đồ hãm hại Hạ Thược. Có bằng ghi hình của lời khai của nhân viên quán bar, khách sạn làm chứng, bọn họ lập tức bị phê chuẩn bắt giam. Vốn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, một bước đi sai, cả đời bị hủy hoại. Chuyện ba nhà xảy ra chưa bao lâu đã bị sự kiện lớn khác bao trùm. Chuyện lớn này chính là vụ án Tào Lập, trên cơ bản đã điều tra xong. Bất động sản Kim Đạt thời điểm Tào Lập làm chủ tịch có liên quan tới 12 vụ án mạng, 35 vụ đánh người trọng thương, 18 vụ cưỡng dâm phụ nữ, 25 vụ bắt cóc tống tiền, tụ tập ẩu đả nhiều không đếm xuể. Ngoài ra còn có 7-8 vụ dùng thủ đoạn chèn ép cạnh tranh không lành mạnh với các công ty cùng ngành. Đây có thể nói là kinh thiên đại án, liên lụy không ít quan chức cấp cao ở Thanh tỉnh, mà đứng đầu chính là bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên. Dương Hồng Hiên tạm thời bị cách chức, chờ điều tra của Ủy ban Trung ương. Việc này khiến toàn bộ Thanh tỉnh chấn động kịch liệt. Những người quen biết Dương Hồng Hiên cảm thấy hắn là một thanh quan, vô cùng quý mến. Trước giờ hắn cũng không quan hệ thân thiết với Tào Lập. Ai cũng nghĩ hắn sẽ không bị vụ án này liên lụy. Nhưng khi tiếp xúc điều tra sâu hơn, phát hiện vợ hắn có hiện tượng rửa tiền, nhà bọn họ có tài khoản cùng nhiều bất động sản ở nước ngoài, tình trạng tài chính không khớp với thu nhập. Việc làm của Dương Hồng Hiên đều rất bí mật, liên tiếp 10 năm không bị ai phát hiện. Nhưng đáng tiếc lần này, hắn không may mắn như vậy. Sự tình vừa bị phanh phui, Thanh tỉnh lập tức thay triều hoán đại. Dương Hồng Hiên ngã ngựa, Tào Lập cùng đám người liên can làm chuyện xấu, bị chịu hình phạt thích đáng. Quan chức phái họ Khương ở Thanh tỉnh có dính líu đến 7-8 người, toàn bộ tạm thời cách chức điều tra. Vụ này trở thành kinh thiên đại án, gây xôn xao cả nước, phái họ Khương bị trúng một đòn đau. Lãnh đạo Trung ương tại Bắc Kinh ra chỉ thị, nghiêm túc chỉnh đốn tác phong kỷ luật toàn hệ thống. Bí thư tỉnh ủy tạm thời do Nguyễn Minh Đình thay thế, nói là tạm thời, kỳ thực sẽ không có gì bất ngờ. Bí thư tỉnh ủy tân nhiệm chính là ông ta. Hơn nữa, khi Hạ Thược gặp Nguyễn Minh Đình ở cục cảnh sát, cũng nhìn ra ông ta sắp thăng quan. Hết thảy sự tình thay đổi rất nhiều so với kiếp trước. Hạ Thược nhớ rõ, thời điểm Dương Hồng Hiên ngã ngựa, cô đang công tác ở Bắc Kinh, vụ án Tào Lập được mang ra xét xử, tội trạng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hiện tại. Tuy rằng hết thảy quỹ đạo thay đổi, nhưng Hạ Thược tới đây là chuyện tốt. Y ra Tào Lập sớm bị bắt, người bị hắn hại cũng bớt đi một phần. Tuy Hạ Thược không biết ai ra tay xử lý Tào Lập, nhưng người làm chuyện này có thể nói là công đức vô lượng. Rốt cuộc, như gia đình bị án hãm hại cũng đòi lại được công đạo. Đây có thể coi như gián tiếp cứu giúp, nếu có phúc báo chắc chắn rất lớn. Từ khi Thanh tỉnh thay trời đổi đất, mọi thứ tràn ngập trong không khí mới. Đám quan chức phái họ Khương ngã ngựa trước đó, phần lớn được thay bằng người của phái họ Tần. Quan mới lên thay, tác phong hành sự vô cùng nghiêm túc, tạo dựng không ít tiếng thơm gần xa. Nhưng đó chỉ là trên quan trường, còn với thương trường, sau một hồi biến thiên, doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh không còn là tập đoàn Kim Đạt, mà dần dần được thay thế bằng tập đoàn Hoa Hạ. Mặc dù Hạ Thừa cảm thấy bình thường, nhưng những người thuộc giới thượng lưu, quan chức cao cấp, sau khi biết thân thế Tử Thiên Giận, đều hết lòng cung kính Hạ Thừa, ra sức lấy lòng, không dám động chạm tới. Mọi phiền toái đều hạ màn, nghiệp vụ công ty trôi chảy, trong trường hội học sinh cũng không kiếm tới chuyện. Hạ Thược vừa chuyên tâm học hành, vừa xử lý việc công ty. Giữa tháng 5, có buổi trình diễn dành riêng cho hội đấu giá. Đến hè, hội sở tư nhân cũng xây xong. Tháng 9 là hội đấu giá ở Đông Thị, cường độ tu luyện của cô cũng càng ngày càng gia tăng. Trong tháng 5, công ty bán đấu giá thuộc tập đoàn Hoa Hạ tổ chức một buổi trưng bày ngọc khí cùng gia cụ dành riêng cho hội đấu giá ở Thanh Thị. Có thể gọi là đại hội của giới sưu tầm. Cổ ngọc, gia cụ cổ, giám định hiện trường khiến các nhà yêu thích sưu tầm cổ vật vô cùng hào hứng. Mà nói tới cổ ngọc, ngọc có từ trước thời nhà Minh được gọi là cổ ngọc. từ trước thời nhà Hán được gọi là cao cổ ngọc. Cao cổ ngọc trên đời còn lại rất ít, chủ yếu là ngọc hòa điền. Trong tay các nhà sưu tầm cũng không phải là nhiều. Nhưng lần này, hội đấu giá đúng là đã xuất hiện khối cao cổ ngọc, là thẻ bài bằng ngọc hòa điền, hòa văn long phụng thời Tây Hán. Ngọc bài này khiến rất nhiều nhà sưu tầm mở rộng tầm mắt, nhưng đáng tiếc không phải loại ngọc hạ thường muốn tìm. Ngọc chứa các khí, đương nhiên không dễ tìm trong dân gian. Tuy nhiên hạ thượng ôm hy vọng mò kim đáy bể, bắt đầu ở việc giám định trước khi bán đấu giá, lấy danh nghĩa giám định, lập nên khu chuyên giám định đồ cổ ngay tại công ty. Nhưng đáng tiếc, phần lớn đều là hàng mô phỏng được chôn dưới đất hay ngâm trong máu để ngọc nổi vân. Rất ít chính phẩm, lại không phù hợp với tiêu chuẩn của hạ thượng. Nhưng trên đời, rất nhiều chuyện không dụng tâm sẽ không thành công. Hội đấu giá lần này, tập đoàn Hoa Hạ chú trọng hết sức tới phương diện giám định tại chỗ để tuyên truyền cũng như khuấy động làm nóng không khí. Công ty đã tuyên bố với bên ngoài, nhà sưu tầm dù không muốn chụp hình lưu giữ, cũng có thể nhờ chuyên gia giám định ngay tại chỗ để biết đồ sưu tầm của mình là thật hay là giả. Đương nhiên chỉ giới hạn trong đồ ngọc và gia cụ. Hơn nữa, sau khi giám định xong, nếu là chính phẩm, còn có thể nhờ công ty làm giấy chứng nhận giám định. Có cơ hội được giám định miễn phí, cũng không bắt buộc phải chụp hình lưu giữ. Chuyện tốt như vậy đương nhiên hấp dẫn không ít người. Giám định tại chỗ thu hút đài truyền hình tỉnh cùng các đơn vị truyền thông đưa tin trực tiếp tại hiện trường. Chỉ riêng việc giám định cũng được tiến hành tại 9 khu vực, chia làm 5 ngày mới hoàn thành. Có thể nói là vô cùng rầm rộ. Hạ Thược nói khó, xin nhà trường nghỉ học mấy hôm, cả ngày đều ngồi ở khu vực trưng bày giám định ngọc khí, một phút không rời. Nhưng liên tiếp 4 ngày liền đối với công ty mà nói, thu hoạch không phải nhỏ, nhưng với cá nhân cô chẳng thu hoạch được gì. Trong lúc Hạ Thược chuẩn bị ra quyết định cuối cùng, nếu thực sự không thu mua được món cổ ngọc nào từ nhà sưu tầm, nghỉ hè cô sẽ tới mấy nơi nổi tiếng là Danh Sơn Đại Xuyên, tức núi cao sông lớn, phong thủy bảo huyệt tìm kiếm. Kết quả vào buổi chiều, ngày trưng bày giám định ngọc khí cuối cùng, có một ông lão đã tới. Trong tay ông ta ôm hộp gỗ tử đàn hình chữ nhật, xem chiếc hộp kia cũng là vật lâu năm. Các chuyên gia chưa mở hộp xem vật bên trong, chỉ nhìn một cái thì liền tươi cười. Ông lão ơi, chiếc hộp tử đàn này được làm từ gỗ tử đàn lâu năm thời nhà Thanh, là vật đáng để sưu tầm. Ông lão nghe xong lời này, phản ứng không hề giống với đại đa số nhà sưu tầm. Người bình thường nghe được đồ mình đúng là hàng tốt, ai mà chẳng mặt mày hớn hở, liên tục nói lời cảm tạ chuyên gia. Nhưng ông lão này không hề để lộ bất kỳ cảm xúc vui mừng, chỉ bình tĩnh gật đầu. Như sớm biết, vật trong tay rất có giá trị. Ông lão thoạt trông có mấy phần uy nghiêm, cô không nói nhiều, chỉ mở chiếc hộp tử đàn, đẩy tới trước mặt mấy vị chuyên gia. Các người nhìn mấy miếng ngọc này xem. Đám chuyên gia không ngừng hướng ánh mắt phía hộp, đồng loạt ồ lên một tiếng. Hạ Thượng ngồi một bên, thiếu chút nữa kích động mà đứng bật dậy. Bên trong hộp gỗ tử đàn của ông lão này có 18 mô, chia 3 hàng, mỗi hàng có 6 ô vuông nhỏ. Trong mỗi ô vuông đặt một khối ngọc hòa điền to bằng ngón tay cái điêu khắc hình La Hán. Hình thái không đồng nhất, sinh động như thật. Tuy nhiên, bộ ngọc La Hán này không được vẹn toàn, không đủ 18 miếng, mà chỉ còn có một nửa, đặt trong 9 ô vuông nhỏ của chiếc hộp. Nói cách khác, chỉ có 9 miếng ngọc. Tuy không đầy đủ, nhưng với Hạ Thược mà nói, đây chính là niềm vui bất ngờ. Bởi mấy miếng ngọc La Hán đó trong mắt cô ẩn chứa các khí nồng đậm, đó là pháp khí cực kỳ tốt. Khối chuyên gia đánh giá, bộ ngọc hòa điền La Hán này cô lắm là từ đời nhà Thanh, được làm bằng ngọc hòa điền loại tốt nhất. Vừa thấy đã biết được giữ gìn cẩn thận, lưu truyền từ đời này qua đời khác, không phải thứ đào từ dưới đất lên. Cho nên đến giờ vẫn còn tỏa ra ánh sáng ôn nhuận và vô cùng mừng rỡ. Khối chuyên gia nói, nếu bộ ngọc này đầy đủ, giá cả thực sự không tồi, chỉ tiếc thiếu mất một nửa. Từ xưa đến nay đồ tốt hiếm khi thập toàn thập mỹ, có thể gom đủ một nửa cũng là không tồi. Nhân viên làm việc ở đó tiến lên hỏi, ông lão à, có muốn chụp hình lưu giữ bộ ngọc khí này không? Nếu có nhu cầu chụp, xin mời qua bên này làm thủ tục. Nếu không, xin phép cho chúng tôi mang bộ ngọc này đi lập hồ sơ phân loại trước. Ông lão nghe xong lời này, rõ ràng có chút do dự. Ông ta ôm bộ ngọc, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng lắc đầu, nói chỉ muốn nhân viên làm giúp giấy chứng nhận, sau đó ôm đồ rời đi. Hạ Thược vừa thấy, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô vội vàng đứng dậy đuổi theo ông lão. Vì lần giám định trực tiếp lần này, công ty thắt chặt an ninh, bất kể là đem chụp hình lưu giữ hay mang đồ rời đi, nếu có đường đi riêng, bố trí bảo vệ nghiêm mật, phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn. Hạ Thược theo thông đạo ra ngoài, thấy ở cửa thông đạo có bà lão vẻ mặt nôn nóng đứng chờ. Thấy ông lão ôm cái hộp quay ra thì lập tức xị mặt xuống. Ông không chụp hình lưu giữ bán đấu giá ư? Sao lại mang về thế này? Tôi thực không thể chịu nổi ông nữa rồi đấy. Hai ngày qua tôi với con trai chẳng phải làm công tác tư tưởng cho ông rồi ư? Ông lão ôm khư khư bộ ngọc trong lòng, không hề răng lời nào, tùy ý bà lão chỉ trích. Tôi hỏi ông, bộ ngọc này mang chưa đủ phiền phức cho gia đình chúng ta hay sao? Con dâu đi lễ Phật bị sẩy thai, ông giữ ngọc La Hán trong nhà. Ông tự mình nói đi, ông muốn giữ đồ gia truyền hay muốn nhà mình có cháu nối dõi hả? Ông lớn tuổi vậy rồi, không muốn ôm cháu đích tôn thì thôi, nhưng tôi muốn. Ông lão nghe vợ càm ràm nhiều quá, liền cau mày, tỏ vẻ bực bội nói. Con dâu sẩy thai, sao đổ lên đầu tôi? Lại càng không liên quan đến bộ ngọc này. Sao bà cứ nói ra nói vào mãi vậy? Bộ ngọc này được ông cụ nhà tôi truyền lại, từ đời nhà Thanh đấy. Tôi muốn để dành làm của gia truyền. Bậy à, con dâu sảy thai, ông còn gia truyền cái gì? Truyền lại cho ai hả? Mấy ngày nay con trai vất vả là tại ông. Ông còn không mau mang đi chụp hình lưu giữ. Vừa lúc trong nhà có thêm chút tiền, đón con dâu từ nhà mẹ đẻ về. Bà lão vừa nói, vừa vươn tay đoạt hộp ngọc trong lòng ông lão. Đi đi đi đi, ó không nỡ thì để tôi phải có cháu bồng, đưa nó cho tôi, để tôi tự đi. Ông lão thấy vậy cũng nóng mắt, hai người liền kẻ tranh người đoạt trong thông đạo. Nhân viên an ninh thấy bọn họ là người một nhà, nội bộ tranh chấp, cho nên chỉ đứng cạnh khuyên dăm ba câu. Nhưng Hạ Thực từ xa thấy vô cùng kinh hãi, sợ ông bà lão giằng co làm bể nát đồ ngọc bên trong. Đó là pháp khí cô hao tổn không ít tâm tư để tìm kiếm. Hạ Thược lập tức đi qua. Ông lão à, nếu con dâu nhà các người có chuyện, cháu có thể xem giúp. Bộ ngọc này có thể để lại cho cháu không ạ? Câu nói của cô khiến hai ông bà lập tức ngừng tranh chấp, cùng nhau quay đầu lại nhìn. Bà lão thấy cô tươi cười điềm tĩnh, khí chất thanh lịch tao nhã. Ông lão thần sắc ban nãy hung hăng thì liền dịu xuống. Quan sát Hạ Thược, ông nói. Cô bé này trông quen mặt lắm, thế như tôi gặp qua đâu đó. Nhân viên an ninh đứng bên cạnh nói, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, Hạ tiểu thư. Hai ông bà lão lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh. Bà đi tới nắm tay Hạ Thược, giống như chưa từng thấy người lạ bao giờ. Bà nhìn cô từ đầu tới chân, cười nói. Là cô, tôi thấy cô trên TV. Nhìn bộ dáng này đi này, người thực xinh xắn, đáng yêu hơn cả trên TV. Cô đến đúng lúc đấy, cô là giám đốc công ty bán đấu giá phải không? Tôi muốn nói với cô, nhà tôi muốn chụp hình lưu giữ bộ ngọc này. Cô... Ai nói muốn chụp hình lưu giữ? Ông lão không vui ngắt lời. Đây là đồ gia truyền, không bán. Ơ hay, tôi nói cái ông này, tính tình sao cố chấp vậy chứ? Hạ Thược thấy hai ông bà lão muốn gây gổ, cô không khỏi cười nói. Ông bà ơi, có thể nói chuyện con dâu với cháu không? Cháu có chút hiểu biết về phương diện phong thủy, có thể sẽ giúp được hai người. Hàng bà lão vừa nghe liền sửng sốt. Phong thủy ư? Cô bé này biết à? Nói giỡn chứ, cô bé này còn ít tuổi quá. Căn bản không phải vấn đề phong thủy gì đâu. Bà nhà tôi toàn mê tín, chuyện này chỉ là trùng hợp, sao cứ đổ vạ lên đầu tôi? Dù sao tôi không bán bộ ngọc này đâu. Vừa rồi cháu nghe ông bà nói với nhau, con dâu hai người đi bái Phật, sau đó bị sảy thai phải không? Xin hỏi, chỉ đi chùa miếu thắp hương hay là cử hành đại lễ? Hạ Thừa không dài dòng, trực tiếp và thẳng vấn đề. Hai ông bà lão vừa nghe lại kinh ngạc, bà lão vội vàng gật đầu. Đúng, đã bái Phật. Khi đó có thai 4 tháng, về nhà bỗng bụng dữ dội rồi sảy thai. Không hề té ngã, cũng không cảm lạnh. Sau đó tôi nghe người bên nhà mẹ con bé trách, sao để thai phụ đi chùa bái Phật. Phật tổ không phù hộ mấy chuyện thế này. Đúng lúc nhà tôi có bộ ngọc La Hán, tôi vừa nghe liền cảm thấy không tốt. Có lẽ do mấy tượng La Hán. Chẳng phải con dâu ở nhà tôi bị nó làm ảnh hưởng ư? Người nhà mẹ đẻ con bé nói nếu chúng tôi không bán bộ ngọc đi hoặc là mang nó tới nơi khác, con bé sẽ không về nhà. Ôi à, tức chết tôi mất. Có không phải sao? Đã mất bao nhiêu thời gian thương lượng với ông già cứng đầu này, khuyên tới khuyên lui, chật vật cả buổi tối hôm qua, cuối cùng cũng gật đầu. Hôm nay tự dưng lại đổi ý. Cô mau lấy bộ ngọc đó bán dùng đi, nhà chúng tôi kiên quyết từ bỏ. Ông lão nói, con dâu chưa từng thấy qua bộ ngọc La Hán, bà đừng có nói bậy bạ nữa. Bà lão trừng mắt lườm ông lão, tú lấy hạt thược không chịu buông. Cô không biết đây thôi, mấy miếng ngọc La Hán đó chính là từ chùa miếu mà ra. Ngôi chùa cổ đó trước kia hương khói tràn đầy, sau này chiến tranh, quân Nhật kéo tới đã đốt trụi ngôi chùa kia. Hòa thượng bên trong bỏ chạy tán loạn, không thì cũng chết hết. Bộ ngọc La Hán đó vốn có 18 miếng bạch ngọc. Lúc chùa bị hủy hoại đã rơi vãi, vỡ nát mấy cái, còn dư lại nửa bộ này thôi. Trụ trì ngôi chùa đấy với cha của ông lão nhà tôi là chỗ giao tình hơn nửa đời người. Lúc viên tịch đã ra bộ ngọc La Hán giao cho ông cụ. Vị trụ trì này chính là một cao tăng đắc đạo, thế nên vật trong tay ông ta nhất định linh vô cùng. Nhưng giờ tôi sợ nó linh quá, con dâu nhà tôi tiếp xúc với nó nên bị sảy thai như vậy. Phải làm sao bây giờ chứ? Hà Thượng nghe xong lúc này hiểu ra, bảo sao bộ ngọc La Hán này có các khí nồng đậm như vậy. Thì ra được cao tăng đắc đạo lưu giữ trong chùa, sau này mới lưu lạc nhân gian. Này ngẫu nhiên để cô gặp được, nhất định phải thuyết phục hai ông bà lão nhường lại cho cô bộ pháp khí này. Ông lão à, thái phủ có thể vào chùa lễ Phật thắp hương, nhưng quỳ lạy thì không thể. Tuy nói Phật tổ không kiêng kỵ gì, Phật tổ từ bi, thái phụ là lớn nhất, có thể không cần bái lại, nếu không ngược lại sẽ động chạm. Lời của Hạ Thược đều là cách nói trong dân gian, có dâu ông bà lão sảy thai không nhất định liên quan tới chuyện này, nhưng nếu bà lão muốn có cháu, cô có cách. Thấy chưa, cô bé này cái gì cũng biết. Bà lão vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, quay sang nói lẫy ông lão. Ông lão cau mày, Hạ Thược liền mỉm cười tiếp theo giải thích. Chuyện xảy ra với con dâu nhà ông bà không liên quan gì tới bộ ngọc La Hán. Đây không giống như tượng Phật tổ Bồ Tát trong đền chùa, nếu không bái lại cũng không đụng chạm gì đâu. Lời cô vừa nói, bà lão lập tức kinh ngạc, vẻ mặt ông lão thoải mái rất nhiều. Tôi đã nói không liên quan đến bộ ngọc của tôi rồi mà lại... Đi đi đi đi, về nhà. Về cái gì mà về, thứ này vẫn phải bán. Bên thông gia để tâm chuyện này lắm, ông không bán, bọn họ không cho con dâu trở về thì phải làm sao? Ông lão à, Hạ Thượng lúc này lên tiếng. Hai ông bà đều muốn con cháu bồng, cháu có thể tới nhà xem phong thủy cho hai người. Cô á, xem phong thủy? Ông bà lão đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ vẻ hoài nghi. Cô bé ơi, mấy chuyện huyền bí thế này, cô ít tuổi, sao có thể hiểu được chứ? Thôi được rồi, tôi biết cô muốn bộ ngọc này của tôi, nhưng cũng không cần lừa gạt. Ông lão vừa nói vậy, nhân viên an ninh tập đoàn Hoa Hạ đứng bên nhịn không được liền nói. Tôi nói này ông lão, ông tới đây mà không hỏi thăm xem, chủ tịch chúng tôi là đại sư phong thủy, bao nhiêu người muốn đặt hẹn, xếp hàng cũng chưa chắc được. Hôm nay cô ấy chủ động đến tận nhà ông xem, có không vui cái gì chứ? Thế này đi ông lão, cháu tới nhà ông xem qua, nếu xem tốt, ông suy xét chuyện bộ ngọc này, còn nếu không tốt, cháu không mặt mũi nào khuyên ông nữa, có được không ạ? Hạ Thược thấy ông lão này tính tình cuột cường, cho nên chỉ có thể từ từ tính tiếp. Ông lão bĩu môi, bộ dáng còn muốn xem xét, nhưng bà lão không nói hai lời, đồng ý ngay, lập tức kéo Hạ Thược về nhà. Hai vợ chồng già cùng con trai con dâu sống chung nhà ở một tiểu khu trung tâm thành phố, trong căn hộ trên lầu 3. Hạ Thược vừa vào cửa, cảm giác đầu tiên chính là diện tích căn hộ rất lớn, thoáng đãng sáng sủa, vừa thấy đã biết là của vợ chồng mới cưới. Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại, trẻ trung, rất có cá tính. Hạ Thược đi từng phòng xem xét, hai vợ chồng già phía sau lộ vẻ khẩn trương, rõ ràng chưa tin hẳn Hạ Thược lắm, chỉ thấy cô là người nổi tiếng, ai cũng biết ở Thanh Thị, cho nên mới to gan đưa cô về nhà. Hạ Thược cũng không ngại, sau khi xem qua bố trí trong nhà, liền lắc đầu cười hỏi. Ông lão à, con trai hai người kết hôn bao lâu? Bà lão vội vàng hỏi. Ờ, 3 năm, sao hả cô? Con dâu ông bà không phải lần đầu sảy thai đúng không? Hạ Thược xoay người hỏi. Ông bà lão lập tức thay đổi sắc mặt, Bà lão mau chóng gật đầu. Đúng đúng đúng, không phải lần đầu. Năm ngoái bị hư thai một lần, năm nay lại không giữ được tiếp. Thông gia nghe nói con bé đi chùa bái Bồ Tát, lại nghe nói trong nhà có 9 miếng ngọc La Hán thỉnh từ chùa, nên một mực nói ngọc La Hán gây họa. Sau đó đón con gái về luôn, cũng không cho quay lại đây nữa. Bảo là khi nào chúng tôi đem ngọc La Hán đi nơi khác thì mới đưa con bé về. Ông bà thông gia bên kia thương xót con gái, cái này tôi có thể hiểu. Nhưng chúng tôi cũng muốn sớm có cháu bồng. Không liên quan tới ngọc La Hán, nhưng cách trang trí phòng ngủ của vợ chồng bọn họ, phong thủy có vấn đề. Hạ Thược đứng ở cửa phòng nói. Căn hộ thoáng rộng, cửa sổ quá nhiều, xem chừng tứ phía đều có, đúng là vô cùng sáng sủa. Nhưng cái gì thái quá cũng phản tác dụng. Từ góc độ khoa học mà nói, cửa sổ nhiều dễ khiến người có cảm giác thiếu an toàn. Thai phụ tâm tình không yên ổn, đương nhiên làm tăng tỷ lệ sảy thai. Từ phương diện dương trạch học, quá nhiều cửa sổ cũng không giữ được thai khí, trong phòng nên để 1-2 ô cửa sổ là thích hợp nhất. Còn nữa, Hạ Thược tủm tỉm cười, đôi vợ chồng sau này xem ra có tình thú, dương hình tròn, hơn nữa là loại có chế độ dung, chỉ e buổi tối bọn họ làm quá nhiệt tình. Còn nữa, chiếc giường này nên thay, đổi thành hình chữ nhật, hơn nữa không thể rung lắc. Cổ nhân vẫn nói, trời tròn đất vuông, cho dù quan niệm này khác xa với khoa học hiện đại, nhưng hình vuông theo tâm lý học mà nói, mang lại cảm giác vững chắc, dễ khiến người yên tâm. Mà mang thai, quan trọng nhất, phải giữ tâm hồn yên ổn. Chiếc giường này dễ gây cảm giác trống tránh không an toàn. Sau khi con dâu hai người mang thai, bà đêm thường xuyên tỉnh giấc bởi ác mộng, có đúng không? Bà lão nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Bà gật đầu lia lịa. Đúng, chính là thường xuyên bị ác mộng làm thức giấc, luôn ngủ không ngon. Con trai tôi cũng đề cập qua mấy lần. Tôi tưởng phụ nữ mang thai tâm tình như vậy, nên an ủi con bé vài câu. Đồ bổ giúp an thần mua không ít, nhưng chẳng có tác dụng. Lần đầu tiên em bé không giữ được. Năm nay tôi thấy con bé lại đậu thai, dẫn nó đi chùa thắp hương bái lại. Ai ngờ thì... Ây à! Hạ Thược cũng thở dài, nhìn căn phòng hai vợ chồng không khỏi lắc đầu. Chiếc giường này tuy có thể làm tăng chất lượng sinh hoạt vợ chồng, nhưng khi mang thai phải lấy yên ổn làm chủ. Phụ nữ đã đậu thai nên cẩn thận, sợ hãi liền xảy ra chuyện. Ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường rung lắc, có thể ngon giấc mới là lạ. Căn cứ theo hướng nhà các người, căn phòng này thích hợp cho vợ chồng trẻ ở. Chỉ là cách bọn họ trang trí cũng như đồ đạc có vấn đề. Những gì cháu vừa nói cần mau chóng cải thiện thay đổi. Ngoài ra nếu có nhu cầu, cháu có thể bố trí một bố cục phong thủy gọi là ký lân tống tử, giúp vợ chồng bọn họ sớm có tin vui. Bà lão kia vừa nghe, mừng đến độ không thể khép miệng, liên tục nói được. Hạ Thược giảng giải đạo lý rõ ràng, lòng nghi ngờ ban nãy sớm tiêu tan. Giờ đương nhiên cô nói thế nào thì sẽ làm như vậy. Dù sao cô không phải trả tiền, thứ cô muốn duy nhất chính là bộ ngọc kia. Nếu bán nó đi, trong nhà không phải có thêm một khoản tiền ư? Tuy nhiên ông lão có vẻ luyến tiếc bộ ngọc này. Bà lão quay sang nói với Hạ Thược, tối nay sẽ khuyên nhủ ông lão, nhất định cho Hạ Thược câu trả lời. Ngoài ra hỏi thăm cô xem bố cục phong thủy ký lân tống tử bày như thế nào. Có thể thấy lòng mong mỏi có cháu bồng rất bức thiết. Hạ Thược chỉ cười nói, hôm nay mình không mang đồ, ngày mai mình sẽ quay lại, sau đó cáo từ. Lý do thoái thác đầu tiên, đúng là cô không mang theo dụng cụ. Thứ hai, cô muốn chơi chiến thuật tâm lý một chút. Nhìn bà lão mong có cháu đến nhấp nhổm không yên, nhất định cùng người nhà nỗ lực làm công tác tư tưởng với ông lão. Ngày mai cô sẽ đến, nói vậy tối nay bà lão cùng con trai ra sức thuyết phục ông lão. Quả nhiên sáng hôm sau, bà lão tới tập đoàn Hoa Hạ, trong tay cầm bộ ngọc La Hán hôm qua, đồng thời mời Hạ Thược tới nhà giúp bố trí phong thủy cục để sớm có cháu. Hạ Thược bảo nhân viên công ty đưa bà lão đi làm thủ tục theo đúng trình tự. Cô không đề cập tới việc bản thân muốn giữ làm của riêng, phòng đối phương nhân cơ hội nâng giá. Cô chỉ ủy thác Hùng Hoài Hưng tham gia hội đấu giá cùng ngày. Tuy một số nhà sưu tầm ngọc lớn trong nước coi trọng bộ ngọc này, theo được mấy vòng, nhưng rốt cục không chịu nổi tài lực hùng hậu của Hạ Thược. Giá thành cao hơn gấp 3 lần so với giá thị trường đã định trong bao năm qua, thu mua thành công bộ ngọc La Hán. Giá cao như vậy, đương nhiên tạo đà thúc đẩy, hâm nóng thị trường sưu tầm ngọc khí. Buổi đấu giá dành riêng cho gia cụ cổ diễn ra sau đấy, cũng thu được hiệu quả vô cùng khả quan. Để thu hút sự chú ý, Hạ Thược tuyên truyền rầm rộ, còn đặt một cái tên mang đầy phong vị cổ điển cho buổi đấu giá này: Điêu Sơn Họa Thủy, Tàng Minh Thanh. Nơi tổ chức bán đấu giá được trang trí càng thêm cổ kính, khiến những người đích thân tham gia buổi đấu giá được một phen mãn nhãn, mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Hạ Thược còn mời một số nhà sưu tầm gia cụ cổ danh tiếng trong nước tham dự. Sự có mặt của những người này khuấy động bầu không khí, thành giá liên tục tăng cao. Hồi đấu giá kết thúc, chuyên gia học giả không khỏi tấm tắc với bài khen ngợi. Xu thế sưu tầm gia cụ cổ năm đó bắt đầu nóng lên. Hồi đấu giá lần này, tập đoàn Hoa Hạ đương nhiên thu về không ít lời. Thương giới đối với thủ pháp hâm nóng thị trường của Hạ Thược liên tục ca ngợi. Tuy nhiên, Hạ Thược không hề để tâm tới lời khen đó. Điều khiến cô vui mừng nhất chính là có được 9 miếng ngọc La Hán kia làm pháp khí. Gọi điện thoại cho Từ Thiên Dận qua đây, Hạ Thược lấy ra khoe trước mặt sư huynh. Sau khi Từ Thiên Dận xem qua, khẽ gật đầu, trước sau nói ngắn gọn hai chữ không tồi. Hạ Thược ôm hộp ngọc, cười đến nỗi hai con mắt cong lại như mảnh trăng non. Hội đấu giá kết thúc không bao lâu, vào khoảng giữa tháng 6, Thường Cửu đưa mẹ mới làm xong phẫu thuật, đang trong quá trình phục hồi khá tốt từ Bắc Kinh quay về. Mẹ con hai người tự mình đến tìm tập đoàn Hoa Hạ, trịnh trọng nói lời cảm tạ trước mặt Hạ Thược. Mẹ của Thường Cửu vóc người gầy yếu, là một người hiền lành hòa ái, lời nói việc làm rất có lễ. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng cử chỉ có phong thái của tiểu thư khuê các. Hạ Tổng à, đứa con khờ này của tôi thực không nên thân, cũng không biết kiếp trước tu cái gì mà phúc báo gặp được quý nhân như cô đây. Chuyện năm ngoái cô nói với nó cũng nói lại với tôi. Hay à, tôi vốn không muốn nó dùng tay nghề gia truyền đi gạt người, nên bắt nó thề. Thằng bé này chẳng có gì khác, chỉ là đứa con hiếu thuận, cố chấp. Đề nghị kia của cô thì đúng là vô cùng thỏa đáng, vừa không gạt người, lại tiếp tục duy trì tay nghề gia truyền. Quan trọng nhất chính là thằng bé có thể phát huy tài nghệ của mình. Có gì mà không đồng ý? Chắc thằng bé sợ nói ra tôi không vui, ảnh hưởng đến việc điều trị, cho nên vẫn luôn kéo dài thời gian. Hôm trước mới nói cho tôi biết, tôi vừa nghe lời mau chóng cùng nó quay về đây. Có mỗi chuyện này đã để Hạ Tổng đợi quá nửa năm. Tôi thực sự vô cùng áy náy. Hạ Thường nghe xong vội tỏ ý không thành vấn đề, đỡ mẹ Thường Cửu ngồi xuống sofa. Nếu là vậy, tôi xin giao lại đứa con không nên thân này cho Hạ Tổng. Nó có làm cái gì không tốt, chỗ nào không đúng, cô cứ việc phê bình. Thằng bé là đứa cố chấp, đôi khi cứng đầu. Nếu cô nói không được, cứ tìm tới tôi giúp cô cho nó một trận. Cứ như vậy, Thừa Cửu thuận lợi ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Hạ. Công ty sẽ bỏ vốn chế tạo hai bộ đồ sứ men phấn hồng phỏng theo đời Ung Chính Càn Long nhà Thanh làm hàng mẫu. Sau khi hàng mẫu ra lò, Hạ Thược liền không ngừng tán thưởng. Cô không chỉ gọi Trần Mãn Quán cùng Mã Hiền Vinh tới, mà còn triệu tập giám đốc chi nhánh trên cả nước, cả đám người tự về đây cùng chiêm ngưỡng. Trong phòng hội nghị tại tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ, ngồi đây là những người lăn lộn trong giới đồ cổ của cả nước, nửa đời người. Nhãn lực có thể nói thuộc hàng chuyên gia. Thế nhưng hôm nay, ai nấy đều bị qua mặt. Mọi người cùng nhau kết luận, hai đồ sứ men phấn hồng chính là chính phẩm có từ thời Ung Chính, Càn Long nhà Thanh. Được bảo tồn hoàn toàn, hình dáng hoàn chỉnh đúng là hiếm thấy. Hạ Thược nghe xong chỉ mỉm cười thần bí vỗ vỗ tay. Thư ký đưa vào hai đồ sứ men phấn hồng khác, để trên bàn cùng với hai chính phẩm mọi người vừa giám định. Chúng giống nhau như đúc, phía dưới có đóng dấu bốn chữ: Đại Hoa Hạ Chế. Mọi người lập tức ngây ngốc. Bốn bộ đồ sứ có men phấn hồng giống y hệt nhau. Hai bộ thời Ung Chính, hai bộ thời Càn Long, từ hình dáng hoa văn giống nhau như đúc. Từ góc độ sưu tầm mà nói, các bạn không thể nào. Khả năng tồn tại hai bộ chính phẩm giống nhau như đúc, tỷ lệ vô cùng thấp. Cái này chứng minh điều gì chứ? Trong lúc mọi người đang tròn mắt kinh ngạc, Hạ Thường mỉm cười đứng dậy trước mặt tất cả. Cô dùng tay hất đổ hai bộ đồ sứ men phấn hồng được giám định là chính phẩm. Chúng rơi xuống đất vỡ choang. Hành động này của cô vừa khí phách lại rất quyết đoán, khiến những người ngồi trong phòng hội nghị không khỏi giật mình kinh hãi. Họ trơ mắt nhìn chằm chằm hai bộ đồ sứ chân quý đến vỡ nát vụn. Trong khi đó, vị nữ chủ tịch trẻ tuổi bình thản đứng yên, mỉm cười nói: Đây là đồ giả đấy, vỡ không thành vấn đề. Chúng ta muốn dùng sản phẩm mô phỏng chất lượng cao đóng dấu Hoa Hạ để chính thức tiến quân thị trường gốm sứ. Đồ mô phỏng. Cho dù không tin, mọi người có thể nhận ra chính phẩm bị Hạ Thược đập vỡ thực chất là đồ mô phỏng. Hơn nữa, cùng hai bộ có đóng dấu Đại Hoa Hạ chế được làm từ tay một người. Chuyện này không thể nào chứ. Lớp men móng trên bề mặt sao có thể làm được? Hiện giờ đâu còn cao thủ như vậy chứ. Mã Hiển Vinh kinh ngạc thốt lên như vậy. Cao thủ này nghe nói xuất hiện từ thời Dân Quốc, hiện tại không thể nào vẫn còn. Trần Mãn Quán cũng vừa nói vừa nhìn phía Hạ Thược, tuy vô cùng sửng sốt nhưng không khỏi bật cười. À, Hạ Tổng ta phong nhất quán, chắc chắn muốn gây bất ngờ với mấy lão già chúng tôi. Nhân tài thế này cô tìm đâu ra vậy? Đừng úp mở nữa, xin trả lời. Xin hãy mời cho chúng tôi gặp đi. Hạ Thược lúc này mỉm cười, lên tiếng mời Thường Cửu ra ngoài, bảo anh ta trình bày với mọi người về tay nghề tổ truyền nhà mình. Mọi người nghe xong sôi nổi cảm thán. Tay nghề này dùng ở chính đạo, thật đúng là bậc nghệ nhân bậc thầy. Không phải chứ, giờ có người tài giỏi thế này ư? Thực không thể tưởng tượng nổi đấy. Nếu sản phẩm này tung ra thị trường, chắc chắn gây chấn động không nhỏ cả trong nước lẫn ngoài nước. Hạ Tổng, phục cô đấy. Nghệ nhân có bàn tay vàng như vậy, bị cô tìm ra được. Trần Mãn Quán thì bật cười, hai mắt tỏa sáng. Hạ Tổng ơi, cô có kế hoạch thay thế vị trí tập đoàn Lâm Thị trong ngành gốm sứ bên Đông Thị dự. Hạ Thược không đáp, chỉ mỉm cười, coi như là thừa nhận. Thực đúng là đã bị Tôn Tổng chúng ta đoán trúng. Trần Mãn Quán lắc đầu cười, lúc này nhớ tới. Nói vậy, Hạ Tổng cần phải làm nhanh. Tôi ở Đông Thị nghe nói trong vòng nửa năm qua, tập đoàn Gia Huy thu mua lại phần lớn cổ phần hiện có của Lâm Thị. Chờ bên họ thu mua xong, chúng ta muốn thò một chân vào. Lý Lão có thể đồng ý ư? Đối với việc này, Hạ Thược khẽ mỉm cười, bưng chén trà trên bàn hội nghị, chậm rãi nhấp một ngụm. Cô hạ ánh mắt nói, ông thầy Lý Lão mê đồ sứ như vậy, có thể không đồng ý sao? Quả nhiên, Hạ Thược đoán không sai. Sau khi hai bộ gốm sứ men phấn hồng được chuyển tới tập đoàn Gia Huy, Lý Bá Nguyên lập tức gác lại trăm công ngàn việc bên Hồng Kông, đón chuyến bay nhanh cùng ngày tới Thanh Thị. Buổi tối, Hạ Thược mở tiệc, cô Lý Bá Nguyên, Thường Cửu, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh và mấy vị giám đốc chi nhánh các tỉnh khác tề tự một bàn. Lý Bá Nguyên không ngừng khen ngợi kỹ xảo tay nghề của Thường Cửu, nói ngoại trừ mấy vị nghệ nhân lớn tuổi mình gặp từ thời trẻ ra, chưa từng thấy qua nhân vật cấp đại sư thế này. Khen ngợi xong Thường Cửu, Lý Bá Nguyên lại cười, nhìn Hạ Thược nói. Cháu gái ơi, con cứ nói ra đi, lại tính toán làm vụ gì đây? Hạ Thược cười, gọn gàng dứt khoát. Bác Lý, trên thương trường chúng ta chỉ có bàn chuyện làm ăn. Con muốn cổ phần của Lâm Thị trong ngành gốm sứ bên Đông Thị, người xem có thể để lại cho con không? Lý Bá Nguyên làm bộ trợn mắt, ánh mắt cố ý cười. Con ăn cũng không nhỏ. Không chữ kim cương, không ôm đồ sứ, người nói con cố tình lên giá cũng được, nói con ăn uống không nhỏ cũng xong. Tóm lại con chỉ muốn những cổ phần đó, người để lại cho con, chúng ta cùng hợp tác. Không cho, con có thể tự lập môn hộ. Hạ Thược khẽ mỉm cười nói. Nghe đến đây, cả đám người cùng bàn không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Kia chính là Lý Lão, chủ tịch nói chuyện thực không khách khí. Đâu ngờ Lý Bá Nguyên nghe xong bật cười ha hả, không hề tức giận mà ngừng lại rất tán thưởng. Ta có thể nói không sao? Lý Bá Nguyên cùng Hạ Thược trong lòng đều rõ, đối tác đối với đối phương đều có lợi. Đối với Lý Bá Nguyên mà nói, tài nghệ của Thường Cửu siêu như vậy, một khi đồ men sứ phấn hồng được tung ra thị trường, chắc chắn gây chấn động. Thương hiệu danh tiếng đều có, lợi ích đương nhiên sẽ đến. Còn đối với Hạ Thược, tâm tư cô đặt vào trong việc học hành cùng tập đoàn Hoa Hạ, vốn vô cùng bận rộn, nếu hợp tác phát triển ngành gốm sứ của Lý Bá Nguyên, có tập đoàn Gia Huy khai thác thị trường, cô sẽ yên tâm hơn nhiều. Cớ sao lại không làm chứ? Hai người thực ăn khớp với nhau, trong bữa tiệc trò chuyện vui vẻ, khi mấy vị giám đốc chi nhánh Phúc Thụy Tường không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tuy đã nghe qua chủ tịch với Lý Lão rất thân quen, nhưng không ngờ hai người nói chuyện với nhau giống như bạn vong niên, quan hệ tốt hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài. Đi theo chủ tịch chắc chắn có cơm ăn. Chuyện này rốt cuộc được ước định trong đêm đó, còn về vấn đề thủ tục sau khi Lý Bá Nguyên quay về Hồng Kông sẽ tiến hành thủ tục ký kết hợp tác giữa tập đoàn Gia Huy và tập đoàn Hoa Hạ. Mãi cho đến khi nghỉ hè, chuyện này hoàn thành, thời điểm Hạ Thược trở về Đông Thị, trực tiếp dẫn theo Thường Cửu cùng mẹ anh ta. Từ nay về sau, hai mẹ con bọn họ an cư lạc nghiệp ở Đông Thị. Đối với việc tập đoàn Hoa Hạ tiếp nhận cổ phần tập đoàn Lâm Thị, trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành gốm sứ Đông Thị, đương nhiên gây nên chấn động không nhỏ ở Đông Thị. Thừa Cửu nhậm chức giám đốc kỹ thuật doanh nghiệp sản xuất gốm sứ, bước chân vào xã hội thượng lưu ở Đông Thị chỉ sau một đêm. Nghỉ hè, Hạ Thược bận rộn dịch chuyển không ngừng, quan trọng nhất chính là hội đấu giá vào mùa hè ở Đông Thị. Cũng may hội đấu giá mấy năm nay, công ty quen với việc tổ chức, hết thảy an bài chu đáo, chuyên nghiệp. Hạ Thược chỉ cần tham dự một số yến tiệc trước hội đấu giá và lễ khai mạc cùng ngày là được. Hội đấu giá vừa kết thúc, Hạ Thược chẳng còn bao nhiêu thời gian ở nhà làm bạn với cha mẹ, liền đánh xe quay về Thanh Thị. Hội sở tư nhân đã xây xong. Kể từ khi bất động sản Ada xây dựng công trình trên khu đất không may mắn, tuy gặp chuyện rắc rối, giữa chừng suýt bị phá sản, nhưng cuối cùng hoàn thành, giải quyết một khối tâm bệnh cho chính quyền thành phố. Khu đất vàng từng được bất động sản Kim Đạt thu mua, nhưng không thể nuốt trôi, lại để một cô gái ngoại quốc giải quyết xong. Đây có thể nói là kỳ tích. Ngày khánh thành công trình, có không ít người đến chúc mừng, nhưng bọn họ không khỏi lo lắng. Công trình đã làm xong, nhưng tìm đâu ra người mua. Bán không được, đồng nghĩa với việc lỗ tiền. Chỉ khi thuận lợi bán đi, bất động sản Ada mới coi như chân chính bước chân vào ngành địa ốc của tỉnh. Nhưng trong lúc mọi người đang lo lắng, đợi đến khi nghi thức kết thúc, Emily tự mình đứng lên công bố một tin, khiến cho mọi người ai nấy trợn mắt, há hốc mồm. Bất động sản Ada cùng tập đoàn Hoa Hạ đã ký kết hiệp ước để tập đoàn Hoa Hạ sử dụng công trình mới xây dựng làm hội sở tư nhân. Tin tức vừa truyền ra lập tức gây chấn động. Chuyện xảy ra khi nào? Không ai có thể nói ra được. Có người hoài nghi, bất động sản Ada sớm tìm tới tập đoàn Hoa Hạ thương lượng. Chẳng qua hai bên đều biết bất động sản Kim Đạt không đội trời chung với Ada, cho nên luôn bảo mật tin tức. Hiện nay bất động sản Kim Đạt xa lầy phiền phức, khó có thể kiểm soát. Tập đoàn Hoa Hạ vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh. Hiện tại bất động sản Ada không còn gì phải sợ, cho nên mới công khai tin tức. Những suy đoán này phần lớn đều chính xác, tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể. Hạ Thược tùy bên ngoài suy đoán, tạm thời cũng không công khai mối quan hệ giữa bất động sản Ada và tập đoàn Hoa Hạ. Bởi một khi công khai, phóng viên sẽ liên tục tới phỏng vấn, sau đó là các loại tiệc tùng họp báo. Hiện tại, tinh lực của cô không dùng làm những chuyện này, mà đều đặt hết ở việc bố trận. Hội sở tư nhân là do Emily dựa theo bản thiết kế Hạ Thược đưa mà xây dựng. Phong cách Trung Tây kết hợp, kiến trúc bên ngoài phối hợp vẻ hiện đại của con đường Hoàng Kim giữa trung tâm thành phố. Sau khi vào bên trong lại có thể đắm chìm cho không gian xanh giống như là lâm viên. Tòa hội sở tư nhân, cây xanh được sắp xếp theo bố cục cụ thể, nếu từ trên cao nhìn xuống chính là hình bát quái. Bên ngoài tường thể không chỉ có hóa giải thiên trảm sát cùng phản cung sát, còn ẩn ẩn đem lại đại thế dẫn vào trong đó. Vì Hạ Thược bày trận đánh hạ cơ sở. Kiến trúc bên ngoài hội sở mang hơi thở hiện đại, trang trí bên trong hoàn toàn theo phong cách truyền thống, chia ra làm ba khu, thiên, địa, nhân. Ngoại trừ khu chữ địa, hai khu còn lại có giếng trời, từng hàng trúc đan sen bao quanh tứ phía. Tiếng đàn réo rắt, hương trà thơm thoang thoảng, thực sự là một nơi dưỡng sinh rất tuyệt vời. Khu chữ địa kiến trúc bất đồng, ở giữa là một căn nhà, hàng rào bằng trúc bao xung quanh, không tiếp đãi người ngoài. Đây là nơi Hạ Thược chuẩn bị cho chính mình bày trận tu luyện. Khoảng sân trước nhà không lớn, nhưng lại là trung tâm bố cục phong thủy, nơi tập trung nguyên khí của toàn bộ hội sở. Hạ Thược muốn bố trí trận pháp tên là Thất Tinh Tụ Linh Trận. Trận này năng lượng cường đại, không chỉ hội tụ thiên địa nguyên khí mà còn có thể trấn trạch, tránh ma quỷ, đánh tan năng lượng xấu, tăng cường linh tính, bình tâm, tịnh khí, khôi phục nguyên khí, thân thể khỏe mạnh, ngoài ra có tác dụng tụ tài. Nếu bố trí xong trận pháp này, có thể phát huy từ trường năng lượng xung quanh đến mức tận cùng. Nhưng điều kiện khởi động trận pháp cực kỳ hà khắc. Chưa nói đến cấp độ tu vi của người bày trận, pháp khí sử dụng trong đó quan trọng. Vì vậy, Hạ Thược muốn tìm pháp khí bằng ngọc. Trong Thiên Công Khai Vật có nói, Ngọc Hòa Điền hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà thành, cực kỳ có linh tính, có thể bổ sung duy trì khí tức cũng như nhiệt độ cơ thể con người, nuôi dưỡng nguyên khí rất tốt. Chỉ mỹ ngọc La Hán Hạ Thược tìm được chỉ là Ngọc Hòa Điền được chế tác từ thời nhà Thanh, đặt trong chùa miếu được cao tăng ngày đêm tụng niệm kinh Phật, chịu hương khói cung phụng, các khí nồng đậm, về phương diện công hiệu có thể nói vô cùng phù hợp tiêu chuẩn. Có chỉ mỹ ngọc La Hán, Hạ Thược chỉ dùng 7, cô giữ 2 miếng, tính sau này có dịp sẽ lấy ra dùng. Trận pháp này không thể hoàn thành trong một ngày, cần căn cứ phương vị lựa chọn thời gian thích hợp. Sau 7 ngày có thể kích hoạt toàn bộ, sau 49 ngày có thể hình thành khí tràng năng lượng hoàn chỉnh. Đến ngày bài trận, Tử Thiên Giận đương nhiên có mặt, nhưng anh vẫn như cũ chỉ đứng một bên bảo vệ, để Hạ Thược tự mình bài trận coi như luyện tập. Tuy nhiên, Hạ Thược cũng không định độc chiếm cơ hội này, dù sao phải bố trí trận pháp trong 7 ngày. Cô tính sẽ cùng sư huynh chia nhau, mỗi người một ngày, trận này do hai người hợp lực hoàn thành. Thất tinh tụ linh trận khởi động. Mở đầu kết thúc đều rất quan trọng. Từ khối ngọc được dùng như pháp khí, trước tiên phải cảm nhận được các khí bên trong. Tiếp theo dùng nguyên khí của bản thân làm dẫn, tăng cường khí tràng của pháp khí. Sau khi phát huy uy lực mới có thể đặt tại phương vị đã lựa chọn. Hạ Thược là trực tiếp chôn khối ngọc xuống đất tại vị trí đã định, tăng cường khí tràng cho nơi này. Ngày hôm sau, đúng vào canh giờ đã chọn, lấy khối pháp khí thứ hai từ chỗ sư huynh chôn xuống dưới đất, tiếp dẫn địa khí. Ngày thứ ba, sau khi Hạ Thược chôn pháp khí, lấy dẫn các khí từ khối ngọc đầu tiên tới khối ngọc thứ hai, rồi tiếp tục đến khối thứ ba, hình thành khí tràng năng lượng hình tam giác. 3 ngày tiếp theo lặp lại giống vậy, chỉ có điều ngày thứ sáu, sau khi Tử Thiên dẫn chôn pháp khí, cần dẫn động khí tràng theo hình tam giác, chuyển tiếp qua hình tròn, bắt đầu từ khối pháp khí đầu tiên cho đến khối thứ sáu. Ngày thứ bảy, Hạ Thược ra tay. Hôm nay nguyên khí sẽ tổn hao nhiều nhất, bởi phải phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí. Sau khi pháp khí sẵn sàng, Hạ Thược lập tức dẫn động năng lượng của khối pháp khí thứ bảy. Khí tràng của 6 khối pháp khí trước đó thuận chiều kim đồng hồ, tập trung lên khối pháp khí thứ bảy. Từng vòng, làm lại 7 lần liên tiếp. Quá trình này vô cùng tổn hao nguyên khí. 7 khối pháp khí sau khi được đồng loạt kích hoạt năng lượng, uy lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, thực sự vượt qua dự đoán của Hạ Thược. Mà dù nguyên khí của cô không tiêu hao trong lúc thi pháp, cũng suýt nữa chịu không nổi uy lực của nó, loạng choạng lùi phía sau. May có Tử Thiên Dẫn bảo vệ, cô không bị tổn thương. Thuật pháp suýt nữa bị ngắt quãng, Hạ Thược lập tức bấm quyết phóng ra một đạo minh vương ấn, miệng niệm tâm chú kim cương tát đoá, duy trì nguồn năng lượng. Giảng coi như vậy hơn 2 tiếng, từ vòng đầu tiên đến vòng thứ 7, cách thức dẫn động năng lượng thay đổi, theo trình tự 1, 5, 2, 6, 3, 4, đem năng lượng vây kín, nhìn từ vòng năng lượng mạnh dần thẳng đến cực hạn, cho đến khi vượt qua phạm vi khoảng sân. Hà mắt Hạ Thược chợt lóe sáng, tay phải phất lên, phóng thẳng năng lượng khí trường vào hư không, trong miệng hô lớn một tiếng hợp. Một tiếng vừa ra khỏi miệng, thì địa nguyên khí chấn động trong sân dần dần ngừng lại. Hạ Thược cũng lảo đảo lui phía sau. Đương nhiên cũng không ngã xuống đất, mà gục vào lòng Tử Thiên Dận. Hạ Thược thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Đó là do cô bị uy lực của 7 pháp khí kia trấn áp. Nguyên khí của cô không bị hao tổn gì nhiều. Nếu có tiêu hao, thì không biết với trận pháp như vậy, tu vi mạnh thế nào mới có thể hoàn thành đây. Cô chỉ biết rằng thất tinh tụ linh trận này trong ma pháp Âu Châu cũng có, bất quá cái họ dùng chính là thủy tinh, phương pháp đại khái không khác nhau là mấy. Tuy nhiên màu sắc, hình dạng thủy tinh có chút yêu cầu. Bất quá trận pháp này khó thực hiện, trên đời không mấy người đủ tu vi có thể làm được. Rốt cuộc cô cũng thành công. Hơn nữa cô tin nhân ngoại hữu nhân, trên đời có cao thủ khác tồn tại. Hạ Thược nói, trận pháp này sau 49 ngày mới có thể hoàn toàn khởi động. Sau này cuối tuần em sẽ không ra ngoài chơi đâu. Sư huynh qua đây chúng ta cùng nhau tu luyện, năm sau còn phải đi Hồng Kông. Tử Thiên Dận gật đầu ừ một tiếng. Sau khi khai giảng học kỳ 2, Hà Tử dứt khoát xin nhà trường dọn ra khỏi ký túc xá, trực tiếp chuyển đến sống tại hội sở. Hàng ngày sau khi học xong, cô đều ở trong sân đà tọa, tu luyện huyền môn tâm pháp. Đối với chuyện này, cô em họ vừa thi đỗ vào nhất trung thanh thị Trương Nhữ Mạn đương nhiên bất mãn. Liệu Tiên Tiên và Hồ Gia Di cũng náo loạn một trận, nói Hạ Thược muốn bỏ rơi bọn họ. Về phần Miêu Nghiên, Hạ Thược bảo cô tới hội sở ở một ngày cuối tuần khôi phục nguyên khí, còn mình sớm tối đà tọa luyện công. Cuối tuần sau chuyện công ty, lên một mình bế quan tu luyện. Một năm thời gian, nếu tu luyện ở nơi bình thường, đương nhiên công hiệu không lớn. Nhưng trong thất tinh tụ linh trận, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ trong vòng một năm, Hạ Thược cảm giác linh thức khai thoát, dường như có chút khai ngộ. Chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Rõ ràng chạm tay tới lớp giấy dán cửa sổ trong cùng, nhưng chọc không thủng. Chuyện này, Hạ Thược hỏi qua sư phụ Đường Tôn Bá. Đường Tôn Bá chỉ nói rằng, tu luyện tâm pháp phải xem ngộ tính thiên phú mỗi cá nhân. Cơ hội tự đến không thể cầu. Có người chỉ 3 đến 5 năm là gặp, có người mất 20 đến 30 năm, có người cả đời không gặp được. Hạ Thược nghe xong chỉ biết tăng cường tu luyện, không dám nơi lỏng chút nào, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội này. Thời gian đi Hồng Kông càng ngày càng đến gần. Tuy nhiên trước khi đi Hồng Kông, Hạ Thược có một sự kiện quan trọng. Thực ra không quá quan trọng, ít nhất bản thân cô thấy vậy. Nhưng vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên vô cùng coi trọng, bởi đó là sinh nhật 18 tuổi của Hạ Thược. Hai người đều cảm thấy ở thời cổ đại 15 tuổi đã làm lễ thành niên, nhưng thời hiện tại 15 tuổi coi như còn nhỏ, 18 tuổi được pháp luật công nhận là người trưởng thành. Bởi thế, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên quyết định sinh nhật 18 tuổi của con gái phải làm thật tốt. Hiện giờ nhà mình không như xưa, phải tổ chức cho con gái bữa tiệc đàng hoàng. Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện tại đây. Khi có bản dịch tiếp thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Chúng ta cùng chờ chế Jessica Lee nhé. Và ngày hôm nay sức khỏe của Ngọc Mai không tốt cho nên cột hơi yếu. Các bạn thông cảm cho Ngọc Mai nhé. Hẹn gặp lại các bạn.